Thập Phương Võ Thánh, chương 873, Lan Tràn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Lan tinh hệ hoàn thế tinh nhu hòa ánh nắng, chiếu xuống thúy bãi cỏ xanh hai cái rưỡi đại hài tử trên đồng cỏ chạy tới chạy lui, lôi kéo giữa không trung chơi diều, đại hô tiểu khiếu. Ngụy Hợp một thân trắng ngắn tay cùng quần bãi biển, nằm ngửa tại che nắng ghế dựa bên trên, cùng Bích Liên cùng một chỗ nhàn nhã phơi nắng. Một bên Bích Liên ăn mặc thuần trắng liên thể đồ tắm, hai tay ở giữa không trung vung tới vung lui, người ở bên ngoài nhìn không thấy màn ánh sáng bên trên thao tác lấy cái gì. Mặc dù đã là làm nãi nãi người, nhưng nàng lúc này dáng người vẫn như cũ cực tốt. Tựa như hai mươi mấy người trẻ tuổi, một bên khác bể bơi trước ngồi bọc lấy khăn lông Mã Lệ Tư. Mã Lệ Tư ngay từ đầu bị Ngụy Hợp bắt lấy, là phi thường hoảng sợ. Nhưng sau này chậm rãi tiếp xúc xuống tới. Nàng phát hiện Ngụy Hợp tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì nhằm vào nàng ý tứ. Như thường sinh hoạt, như thường trao đổi, Ngụy Hợp cái này công công phảng phất làm chuyện lúc trước không tồn tại một dạng. Thời gian lâu dài, nàng cũng chậm chậm thích ứng xuống tới. Xác thực cũng như nàng suy nghĩ một dạng, Ngụy Hợp lớn nhất tâm nguyện chính là hết thảy đều im lặng, giữ khuôn phép trở lại vị trí của mình. Sinh hoạt chung quy là cần yên ổn mới có thể hạnh phúc. Cho nên hắn không thích có bất luận cái gì tới ảnh hưởng này loại yên ổn. Theo lúc trước đại nguyên bắt đầu, hắn liền một mực tại lang bạt kỳ hồ. Người bên cạnh chưa bao giờ viên mãn qua, năm đó là hắn quá yếu, nhưng lần này, hắn sẽ không giống đã từng một dạng. Ngụy Hợp, con của ngươi lại có rất nhiều ngày không có gọi điện thoại về, ngươi làm vì phụ thân có phải hay không nên quan tâm hả? Bích Liên ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở, yên tâm đi, hắn đi theo ta trước kia lão sư, không có vấn đề gì. Ngụy Hợp đơn giản trả lời. Bất quá ta luôn cảm giác chỉ có một đứa con trai không thế nào bảo hiểm. Hắn đứng người lên, đem Bích Liên theo trên ghế nằm ôm. Có muốn không chúng ta tái sinh mấy cái? Mã Lệ Tư còn nhìn xem đâu, thả ta xuống. Bích Liên lập tức xấu hổ dâng lên, giãy giụa lấy mong muốn nhảy xuống. Nhưng vô dụng, hai người linh năng giao phong một cái chớp mắt Bích Liên liền bị trấn áp xuống. Sau đó bị Ngụy Hợp ôm đi vào buồng trong phòng ngủ. Mã Lệ Tư ở một bên thở dài, nàng bỗng nhiên lại tưởng niệm Ngụy Hằng. Bất quá nói đến, này Ô Lan tinh hệ thật đúng là và bình an tĩnh a, hồi trước nghe nói phụ cận tinh hệ đều bị viên mãn hội gián điệp thẩm thấu, bùng nổ phạm vi nhỏ hỗn loạn. Duy chỉ có Ô Lan tinh hệ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị thường. Cứ việc có thể là bởi vì, nơi này là bành toa đế quốc hạch tâm duyên cớ. Nhưng chính là trước khi hoàn thế tinh tỷ lệ phạm tội cũng không có như thế thấp. Thật tốt a, Mã Lệ Tư cảm giác hoàn thế tinh tựa như một cái thế ngoại đào nguyên. Tại đây bên trong, cuộc sống của mọi người đều càng ngày càng yên ổn, tùy tiện tại bên ngoài đi một vòng, bất kỳ một cái nào thành thị, mọi người nụ cười trên mặt đều so những tinh cầu khác nhiều rất nhiều. Nghe nói nội thành đã có nhiều hơn một nửa bệnh viện công, đều phủ lên phục tô hội liên minh bảng hiệu trở thành trong đó gia nhập liên minh thể, gần nhất cái này eo luôn có chút không thoải mái, qua chút thời gian đi nhìn kỹ một chút. Trong tinh không mịt mờ. Bành toa đế quốc nơi nào đó ẩn nấp tinh vực, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khỏa đường kính ước chừng tại 3.000 cây số sao băng, tới lúc gấp rút nhanh hướng phía vô cùng mênh mông vũ trụ thâm không bay đi. Sao băng bản thể liền là một khỏa không ngừng lăn lộn màu xám cự thạch, hắn phần đuôi không có đuôi lửa. Bình thường mọi người thấy sao băng kéo lấy đuôi dài, đó còn là cự thạch cùng tầng khí quyển ma sát sinh ra bùng cháy chờ các loại phản ứng. Nhưng ở trong không gian, không có cùng tầng khí quyển ma sát, sao băng tự nhiên là chẳng qua là thiên thạch. Khối này màu xám thiên thạch đỉnh, đang ngồi ngay thẳng một đạo toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng cao lớn nhân hình. Hình người bộ mặt đường nét rõ ràng là mới dung hợp hơn 20 viên hàng tinh thăng chiều thành công Ngụy Hợp. Cổ thân thể này, là hắn tam túc kim ô tử thể. Theo ra tay giải quyết thủy chi chân linh ba thác hình chiếu về sau, Ngụy Hợp liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi hoang vu tinh hệ thôn tính phệ hắn hạch tâm hàng tinh tăng cường thực lực bản thân. Cho đến tận hôm nay, hắn đã lại nhiều thôn phệ hơn 10 viên. Nhưng giờ này khắc này, hắn đến cực hạn. Xác thực nói, hắn trong cõi u minh cảm ứng được chính mình có thể khống chế cực hạn ngay tại lúc này gần 40 viên hàng tinh. Khổng lồ như vậy chất lượng coi như Ngụy Hợp tiến nhập quân chủ cũng cảm giác lực có thua. Không phải lực lượng của hắn không đủ để bao trùm, mà là mơ hồ trong đó, hắn cảm giác mình thần quyền vị cách đến cực hạn. Tam túc kim ô thần quyền vị cách có thể cực lớn khống chế hàng tinh yếu bớt hắn bùng cháy lúc sinh ra khuếch trương lực. Hàng tinh bản thân lực hút cùng bành trướng lực là cân bằng, Ngụy Hợp làm, liền là suy yếu bành trướng lực từ đó nhường hắn vô hạn bên trong co lại cuối cùng không gian sụp đổ, hoàn thành thăng chiều. Này kỳ thật liền là trung cực hắc động hình thành phương pháp. chỉ bất quá ngụy hợp dùng tại trên người mình. Nhưng bây giờ, hắn minh xác đã nhận ra kim ô chân huyết cực hạn. Trên người hắn kim ô chân huyết nhiều nhất chỉ có thể khống chế gần 40 viên hàng tinh. Tổng hợp xuống tới, này loại khống chế, không cần linh năng, không cần tiêu hao. Ngược lại hàng tinh sẽ phụng dưỡng cung cấp cho mình tiêu hao. Đơn giản hình dung, cái kia chính là, nhiều như vậy hàng tinh dung hợp thành một thể, cái này là kim ô chân huyết uy lực lớn nhất. Uy lực như vậy, không sai biệt lắm đạt đến hắc viêm cấp cực hạn. Có lẽ trong thần thoại bình thường tam túc kim ô chính là cái này cấp độ. Ngụy Hợp cảm giác mình kim ô huyết mạch đã tiến vào không thể tiến vào. Tại căn cứ nghiên cứu bên trong, khoa phỉ lạc từ lâu bồi dưỡng ra thứ cấp kim ô chân huyết huyết tùy. Lần này Ngụy Hợp tự mình đi tới chính là vì chính thức chứng kiến lần này nghi thức. Rất nhanh thiên thạch phi tốc lấp lánh mấy lần, nhảy vọt mấy chục năm ánh sáng khoảng cách đi vào một mảnh bảy màu tinh vân trước. Ngụy Hợp đứng người lên, thẳng tắp bay về phía trước ra, thân thể một thoáng lấp lánh. Lại xuất hiện, đã tiến nhập một chỗ u ám đen kịt khổng lồ dưới mặt đất không gian. Đây là phục tô giả số 1, cũng là phục tô hội cái thứ nhất kiến tạo ở trong không gian tự do chiến tinh. Đồng thời cũng là bây giờ phục tô hội lớn nhất nghiên cứu khoa học tinh. Ngụy Hợp đang đứng ở phục tô giả số 1 tinh thể nội bộ. U ám dưới mặt đất trong không gian, nơi xa dãy núi chập trùng, mạch nước ngầm chảy tung hoành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên không mơ hồ có vô số giống cây nấm bào từ một dạng màu bạc cơ giới côn trùng có cánh tại bốn phía bay lượn. Bá bá bá, tựa hồ là cảm ứng được Ngụy Hợp đến. Dưới mặt đất không gian ngay phía trước trên không một thoáng hiện ra đại lượng toàn thân đốt ngọn lửa bùng cháy người áo đen hình. Hình người số lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật rất nhanh, giữa không trung liền ít nhất trôi nổi trên vạn người, thậm chí nhiều hơn. Ngụy Hợp lặng lặng chờ đợi, những người này kỳ thật đều là huyết nhục của hắn phân liệt mà thành. Tất cả mọi người xốc lên áo bào đen, phía dưới đều là khuôn mặt của hắn. Trước đó, này chút hết thảy tử thể, đều đang điên cuồng dùng bồi dưỡng ra tới kim ô chân huyết. Mà bây giờ, là thời điểm bắt đầu thần đình kế hoạch bước kế tiếp. Không nói gì, không có trao đổi. Đây đều là Ngụy Hợp chính mình tử thể, không cần trao đổi, bởi vì mỗi cái đều là hắn. Linh năng suy nghĩ lóe lên, liền có thể tự do kỹ thuật. Mỗi người đều giống như tay chân của hắn, hắn xòe bàn tay ra, lòng bàn tay dần dần thẩm thấu ra đại lượng thật nhỏ màu vàng kim huyết điểm. Đi, màu vàng kim huyết điểm bay lên trời tựa như giọt mưa, bay tung tóe đến ở đây hết thảy tử thể trên thân. Đây là Ngụy Hợp lợi dụng phá cảnh châu thu hoạch ban đầu kim ô chân huyết cũng là tối thượng cấp chân huyết, là về sau vô luận dùng cái gì kỹ thuật bồi dưỡng, đều không thể chế tác trực tiếp chân huyết. Mà bây giờ, Ngụy Hợp một hơi phân ra đại lượng chân huyết. Hết thảy chân huyết bay vào ở đây hết thảy tử thể cái chán, hòa tan vào. Rất nhanh, hết thảy ở đây tử thể trên gương mặt nguyên bản ngọn lửa màu trắng hoa văn, lập tức đều đổi thành màu vàng kim nhạt. Có thể đi thôi, xung quanh hà hệ chỗ có hàng tinh, đều muốn khắc lên tên của ta. Ngụy Hợp nhẹ giọng nỉ non, hàng tinh số lượng rất rất nhiều, ánh sáng một cái hà hệ, liền chỉ có mấy trăm tỷ. Chớ nói chi là nhân loại ba đại hà hệ, Ngụy Hợp cũng đã làm tốt thời gian dài kéo dài tác chiến chuẩn bị. Nếu kim ô tử thể dung hợp không được nhiều như vậy, vậy liền phân ra càng nhiều tử thể, đi dung hợp càng nhiều hàng tinh. Đây cũng là thần nhân tạo đình bước thứ nhất, đem tam túc kim ô triệt để tạo thành chân chính hàng tinh đại danh từ. Kỳ thật Ngụy Hợp một mực tại suy tư thần quyền vị cách rốt cuộc là thứ gì. Vì cái gì lúc trước hắn không hiểu thấu, liền sinh ra khống chế hàng tinh năng lực. Cho nên, tại phục tô hội triệt để hợp pháp về sau, hắn mượn nhờ bệnh viện cũng nghiên cứu đại lượng có dị năng lực linh năng giả. Thế là hắn phát hiện hết thảy ủng sở hữu dị năng lực linh năng giả, đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn hắn sinh lý cùng linh hồn kết cấu cùng những người còn lại khác biệt. Sinh lý kết cấu dễ tìm, nhưng kết cấu linh hồn, Ngụy Hợp ở phương diện này cũng không có bao nhiêu tư liệu. Hắn dự định về sau cùng đế quốc cao tầng trao đổi, đạt được tương quan thành quả nghiên cứu. Mà bây giờ chiếm cứ tam túc kim ô liên quan tới khống chế hàng tinh thần quyền vị cách. Ngụy Hợp mơ hồ phát hiện chính mình cỗ này từ thể thân thể cùng linh năng, đều có không hiểu biến hóa. Bởi vì liên lụy tới thăng triều ảnh hưởng, cho nên Ngụy Hợp không xác định những biến hóa này, có phải hay không hoàn toàn do kim ô chân huyết tạo thành. Cho nên dưới mắt kiểm tra này, còn muốn tiến hành so sánh thí nghiệm. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đồng dạng hấp thu kim ô ban đầu chân huyết còn sẽ có phục tô hội rất nhiều cao tầng. Sau 10 phút, mảnh tinh vực này trong vũ trụ từng đạo hình thoi cỡ nhỏ máy phi hành tựa như bầy cá phi tốc theo trong hư vô hạ bắn ra, hướng phía từng cái hướng đi rời đi. Phục Tô giả số 1 bản thân có ẩn hình công năng, vì lần tránh điều tra cùng phiền toái, hàng năm đều ở vào ẩn nấp trạng thái. Nhưng lần này, vì lần này thần đình kế hoạch hắn xem như triệt để bại lộ. Tinh Nguyên, Bắc Luân lãnh địa, khổng lồ trong cung điện, từng vị Hắc Viêm lãnh chúa, không ngừng theo cửa lớn chậm rãi đi vào. Mỗi một vị Hắc Viêm lãnh chúa, Bắc Luân địch á tư đều chủ động tiến lên, cùng hắn bắt chuyện một phiên. Tinh Nguyên sinh vật bản thân hẳn là cực kỳ hỗn loạn, nhưng ở nơi này, Bắc Luân địch á tư biểu hiện cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Hắn tại trao đổi quá trình bên trong, không ngừng thấy này chút Hắc Viêm các lãnh chúa làm ra đủ loại quái dị hỗn loạn cử động. Nhưng trong lòng không giống như kiểu trước đây, cảm giác đương nhiên. Mà là càng ngày càng nổi lên một tia hoang đường cùng chán ghét. Ta trước kia đến cùng là vì cái gì, mới có thể chịu đựng này chút hỗn loạn ra hỏa lâu như vậy. Bắc Luân trong lòng càng không kiên nhẫn. Đang hấp thu ngụy hợp cho cái kia một giọt máu về sau, hắn rõ ràng cảm giác được giọt máu kia hoàn toàn chính là vì hắn mà thiết kế. Trong đó tất cả trong máu tựa hồ ẩn chứa đặc thù nào đó, hoàn toàn phù hợp hắn tự thân đồ vật. Vật kia dung hợp vào toàn thân hắn, bắt đầu cấp tốc thôn phệ hấp thu tinh nguyên ý chí, lớn mạnh chính mình. Cuối cùng ở trong cơ thể hắn kết xuất một cái to lớn trái tim. Ở trái tim xuất hiện trong nháy mắt đó, Bắc Luân địch á tư liền cảm giác mình hoàn chỉnh. Mà về sau tình huống cũng xác thực không có vượt quá dự liệu của hắn. Hắn mỗi một ngày thân thể đều đang phát sinh biến hóa. Hắn hết thảy máu thịt cũng bắt đầu cấp tốc sinh ra cảm giác đói khát. Tại là vì thỏa mãn đói khát, Bắc Luân bắt đầu ăn uống, đại lượng ăn uống. Đang ăn uống mấy ngày sau, hắn không hiểu thấu đột phá tương đối yên tĩnh tương đương đột nhiên. Từ hạ vị Hắc Viêm, hoàn chỉnh tiến nhập trung vị. Sinh mệnh đồ phổ hoàn thiện độ cực cao. Hắn nguyên bản thể là dựa vào khói độc cùng vô số ký sinh sinh vật tổ hợp quần thể tới tiến hành công thủ. Nhưng hoàn thiện sinh mệnh đồ phổ về sau, hắn hết thải ký sinh sinh vật toàn bộ cường độ tốc độ sinh mệnh lực đều tăng lên rất nhiều. Mà lại này loại tăng lên còn tại liên tục không ngừng tiếp tục. Điều này cũng làm cho hắn đối ngụy hợp càng thêm tin phục. Cho nên liền có lần này yến hội, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.